mà tứ tông liên minh trưởng lão cũng đều nhao nhao gia nhập chiến cuộc. Nhưng là cùng lúc đó, ám sát hội quân tiên phong cũng đều toàn bộ gia nhập vào trong cuộc chiến đi. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục, tại cửa ải trước, thi thể khắp nơi có thể thấy được, đây mới thực là máu chảy thành sông. Tiên huyết đem trọn tòa cửa ải đều nhiễm lên yêu diễm màu đỏ, trên mặt đất có đến từ ám sát hội quân tiên phong, giữa không trung còn có không sai biệt lắm 3 vạn nguyên tố sư, tứ tông liên minh liên tục bại lui, căn bản là không có cách nào ngăn cản. Lão tử sát một cái đủ vốn, giết 2 cái tự kiếm lời. Đến a, các ngươi bọn này ám sát hội tạp toái, có bản lĩnh, tự muốn giết ra ra ta. Vinh đệ a, tứ tông liên minh binh sĩ, tại địch nhân thế công dưới, nhân số tại từ từ giảm bớt, nhưng là bọn hắn đều biểu hiện ra ra mình bình sinh mạnh nhất thực lực. Khi bọn hắn nhìn thấy mình sớm chiều trung đụng vinh đệ chết ở trước mặt mình thời điểm, trong lòng bi thống, lại cũng chỉ có thể hóa bi thống vì lực lượng, chỉ cầu tại trước khi chết có thể lại nhiều sát mấy cái ám sát hội người. Trên chiến trường một chỗ, một cái đến từ truy tinh tông trưởng lão, bị nhất đao chém xuống cánh tay phải. Chết cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Cái này trưởng lão trên mặt có vô số vết thương, hắn lộ ra một ngụm hàm răng trắng noãn, dùng còn sót lại cánh tay trái, lấy ra một chương phù chú. Tự bảo phù, mau lui lại a. Lão bất tử này nghĩ muốn tự bảo. Vây công hắn người đều nhìn ra cái này trưởng lão cầm trên tay chính là tự bảo phù. Loại bùa này có thể trong khoảng thời gian ngắn hấp thu người tu luyện trên người tiên khí, chi sau ngưng tập hợp một chỗ, trong nháy mắt nổ tung. Võ tông sử dụng tự bảo về sau, uy lực nổ tung có thể so với võ hoàng một kích toàn lực. Tông chủ, lão đầu tử ta đi trước. Kiếp sau nếu là còn có cơ hội, nguyện vì tông chủ làm trâu làm ngựa. Một đạo thanh thúy tiếng nổ vang lên, một đóa cây nấm trạng sương mù bao trùm ở trường lão chung quanh trăm thước chi địa. Không phân địch ta, không phân sinh tử, tại thời khắc này, hắn đã coi nhẹ sinh tử, chỉ muốn tại trước khi chết, lại vì truy tinh tông làm nhiều một ít chuyện. Trận này đại bạo tạc, tựa hồ kinh đến trên chiến trường tất cả mọi người, bọn hắn đều hết sức ăn ý ngừng động tác trong tay, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía trận này bạo tạc trung tâm. Theo sương mù tản ra, chỉ gặp vừa mới trưởng lão vị trí, giờ phút này xuất hiện một cái sâu đạt tam thước, đường kính 20 thước hố to, mà tại trung tâm vụ nổ, toàn bộ đều hóa thành bụi bặm. Hà Bội Kiếm 2 con ngươi phiếm hồng, song quyền nắm chặt, căm tức nhìn ám sát hội đại quân. Hôm nay, ngươi không chết, chính là ta hướng. Kiếm phong dài 10 thước, 2 ngón định càn khôn. Chỉ gặp Hà Bội Kiếm một tiếng gầm thét, kinh thiên động địa, phía sau thế mà ngưng tụ ra một khi cao tới thập xích bảo kiếm. Đây cũng là hắn võ hồn thập xích càn khôn kiếm. Theo Hà Bội Kiếm thanh âm, chỉ gặp hắn đưa tay phải ra ngón trỏ còn có ngón giữa, đối ám sát hội đại quân ra sức vạch một cái. Sau lưng của hắn thập xích càn khôn kiếm đột nhiên dâng lên, hướng phía ám sát hội trong đại quân đâm tới. Giờ phút này Quách Trục Nguyệt máu me đầm đìa, vây công hắn người đã bị hắn chém giết 1/3, nhưng là hắn cũng thua ra thê thảm đau đớn đại giới. Khi thấy Hà Bội Kiếm thả ra hắn võ hồn về sau, Quách Trục Nguyệt cảm thấy có chút bi ai. Hắn cùng Hà Bội Kiếm thừa nhỏ quen biết, biết Hà Bội Kiếm vì gì một mực không sử dụng võ hồn. Bởi vì nếu như Hà Bội Kiếm sử dụng thập xích càn khôn kiếm về sau, sẽ lần nữa sa vào đến tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Lúc nào có thể tỉnh lại, kẻ đó cũng không biết. Phòng ngự, Mã Hiên thấy được thanh này thập xích càn khôn kiếm thế mà hướng phía hắn đâm tới. Bận rộn lo lắng hét to một tiếng. Tại trước mặt hắn có ngàn tên phòng ngự loại võ hồn người tu luyện. Giờ phút này toàn bộ đều thả ra mình phòng ngự võ hồn. Nghĩ muốn ngăn lại đây nhất kiếm. Hưu. Thập xích càn khôn kiếm tốc độ 10 phần nhanh. Nhanh đến không cách nào tưởng tượng. Trong nháy mắt, cái đó liền đi tới đây ngàn tên người tu luyện trước mặt. Nhất kiếm, đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn xem thanh này trôi nổi ở giữa không trung thập xích càn khôn kiếm, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Tốt, tốt. Tứ tông liên minh đệ tử thấy được cảnh này, nhao nhao vỗ tay bảo hay. Nhưng là sau một khắc, một đạo giống như quỷ mị thân ảnh, đột nhiên tiến vào trong đám người. Quách Trục Nguyệt hét to một tiếng, bởi vì tiến vào trong đám người là Hà Bội Kiếm. Hà Bội Kiếm giờ phút này đã đổi một bộ dáng. trở thành hắn lúc còn trẻ bộ dáng. Bên hông buộc lấy ba thanh kiếm vỏ, giờ phút này toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Mái đầu bạc trắng cũng trở thành tóc đen, hai con ngươi là đáng sợ màu đỏ, mang trên mặt một vòng tà ác tiếu dung. Sát sát sát, Hà Bội kiếm khoát tay, thập xích càn khôn kiếm bay về phía trong tay của hắn. Hắn chém xuống một kiếm, đem 10 tên tứ tông liên minh đệ tử chặn ngang chặt đứt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1134, kiếm lên đầu người Lạc Hà Bội kiếm nổi điên, để trên chiến trường tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc, thậm chí ngay cả Truy Tinh Tông đệ tử cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ở đây chỉ có Truy Tinh Tông mấy cái lão nhân còn có Quách Trục Nguyệt, biết Hà Bội kiếm tại sao lại như thế. Lão Hà, nhanh tỉnh lại a. Quách Trục Nguyệt một quyền đánh phía ngăn tại hắn phía trước mấy người, nghĩ muốn chạy về phía Hà Bội kiếm vây trận. Nhưng là còn lại mấy cái phân hội hội trưởng, thấy được Hà Bội kiếm bộ dáng, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là từ nơi sâu xa, bọn hắn hiểu không có thể để cho Quách Trục Nguyệt lại xuất lĩnh lấy 1000 binh sĩ vây quanh Quách Trục Nguyệt. Đáng chết a. Quách Trục Nguyệt nhìn xem vây hướng mình 1000 binh sĩ, ngửa mặt lên trời thét dài. Nhất thời, mấy trăm thanh binh khí đồng thời đánh úp về phía hắn, mà lúc này, Hà Bội kiếm tiến vào trong đám người, như vào trốn không người, điên cuồng sát ngược, không phân địch ta, gặp người tự sát. Không bao lâu thời gian, chết tại Hà Bội kiếm thủ hạ người, liền đã nhiều đến 500 người, trong đó bao quát ám sát hội binh sĩ còn có tứ tông liên minh đệ tử. Trời muốn diệt ta Thiên Sát Sơn Mạch a. Một cái tứ tông trưởng lão vô lực ngồi trên mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt, mà một giây sau, một khi dài 10 thước kiếm, chém rụng đầu của hắn. Có chút ý tứ. Mã Hiên sờ lên râu mép của mình, cười nhìn xem Hà Bội kiếm, cảnh tượng như thế này, 10 phần làm hắn vui vẻ. Độc Nam Thủy Nam, hai người các ngươi, ngược lại là nhanh xuất thủ. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, bất mãn đối Độc Nam còn có Thủy Nam hai người nói. Mặc dù bây giờ đám người hỗn loạn, ám sát hội binh sĩ cùng tứ tông liên minh đệ tử toàn bộ đều hỗn tạp ở cùng nhau, nhưng là tại Mã Hiên xem ra, chết là binh sĩ còn có tứ tông người, đối với hắn mà nói căn bản là không thèm để ý chút nào. Được rồi liệt, Độc Nam nhếch miệng cười một tiếng, Thủy Nam bắt lấy hắn, bay về phía giữa không trung. Hai người đồng thời giơ tay lên, tiên khí điên cuồng chiều lấy hai người bọn họ trong lòng bàn tay hội tụ. Thời gian dần trôi qua, tại hai người bọn họ trong lòng bàn tay, xuất hiện hai cái màu sắc khác nhau tinh cầu thể. Một cái là tử sắc, mang theo là hải vương xà kịch độc. Một cái là màu lam, mang theo là đến từ biển cả hải lãng. Chậm rãi, hai cái tinh cầu thể dần dần dung hợp ở cùng nhau, trở thành một cái màu xanh tím to lớn tinh cầu thể, bị Độc Nam nắm trong tay, chuẩn bị ném về phía trong đám người đi. Nhanh ngăn cản hắn. Quách Trục Nguyệt phun một ngụm máu, quỳ một chân trên đất, nửa người trên đã không biết có bao nhiêu vết thương. Hắn nhìn thấy màn này, biết nếu là cái này tinh cầu thể vứt xuống đến, kia toàn bộ tứ tông liên minh, đem thất bại thảm hại. Đi thôi, chúng ta mỹ lệ tác phẩm nghệ thuật, ở trong máu tươi nở rộ đi. Độc Nam một mặt thỏa mãn. Ngay tại cái này tinh cầu thể nhanh muốn thoát ly lòng bàn tay của hắn thời điểm, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện. Nhất kiếm chặt đứt Độc Nam cánh tay, cùng lúc đó, một đạo khác thân ảnh xâm nhập đến trong đám người, một trưởng vỗ tại Hà Bội kiếm ngực. Là ai? Tên vương bát đản nào dám đánh lén cô ra ra? Độc Nam một tiếng hét thảm, cầm mình đoạn trưởng, mở to hai mắt nhìn xem chung quanh, mà viên kia tử lam tinh cầu thể, bị nhất kiếm chém thành hai nửa, nguyên địa hạ một trận ăn mòn mưa to, rơi vào ám sát hội ngay trong đại quân. Lúc này, đây một trận mưa lớn xối tại hơn ngàn tên ám sát hội binh sĩ bên trên, sát na ở giữa, bị xối bên trong binh sĩ ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, trong nháy mắt liền biến thành một vũng máu, hỗn sượt. Mà lúc này, một đạo thân mặc bạch y thân ảnh, như là một gốc thanh tùng đứng ở Độc Nam còn có Thủy Nam trước mặt, chính là Lâm Vân. Tiêu Âm thân ảnh xuất hiện ở Hà Bội kiếm trước mặt, làm nàng nhất trưởng đánh lui Hà Bội kiếm về sau. Không có chút nào do dự, tại trong lòng bàn tay rót vào tiên khí, đem Hà Bội kiếm đánh ngất đi. Là ai? Mã Hiên giật nảy cả mình, hắn thấy được cửa ải bên trong lại một lần nữa dũng mãnh tiến ra 10000 binh sĩ. Đương đầu, chính là người mặc kim hoàng áo giáp thượng quan Hạ Viêm. Giờ phút này hắn chính xuất lĩnh lấy từ Thiên Huyền Tông gấp trở về 10000 đại quân, gia nhập vào trong chiến trường. Sát a các huynh đệ. Thượng quan Hạ Viêm giơ cao lên hai tay của hắn, giống to một tiếng, phụ họa hắn, đúng là hắn mang theo 10000 tinh binh. Trải qua Thiên Huyền Thành đánh một trận xong, đây 10000 binh sĩ thế không thể đỡ, dũng mãnh vạn phần, trong lòng có một bầu nhiệt huyết, vừa vặn gặp một trận chiến này, nhưng với để bọn hắn phóng xuất ra. Thất thải lưu ly cầu lực lượng tăng phúc. Thất thải lưu ly cầu tốc độ tăng phúc. Thất thải lưu ly cầu phòng ngự tăng phúc. Nguyệt Nguyệt thân ảnh xuất hiện ở thượng quan Hạ Viêm bên người, 100 tên lính đưa nàng vây quanh, chính là vì bảo vệ được nàng. Theo Nguyệt Nguyệt thanh âm, thất thải lưu ly cầu tản ra tam đạo quang mang, rơi vào đến thượng quan Hạ Viêm trên thân, đồng thời còn tăng phúc còn lại 500 tên lính. Thượng quan Hạ Viêm xung phong đi đầu, xuất lĩnh lấy đây 500 tên tăng phúc qua binh sĩ, xâm nhập đến trong đám người, gặp người giết người, Phật cản giết Phật. Tiêu Âm tông chủ, làm Quách Trục Nguyệt thấy được Tiêu Âm cùng Lâm Vân xuất hiện, biết Sinh Ánh Dạng Đông đã xuất hiện. Lúc đầu hắn đều đã cho rằng Tứ Tông liền sẽ hủy ở nơi này, không nghĩ tới Lâm Vân cùng Tiêu Âm thế mà nhanh như vậy tựu chạy về. Chiếu cố tốt Hà tông chủ, Tiêu Âm phân phó xung quanh người, sau đó mở ra tự thân võ hồn, cấp 8 võ hoàng khí tức, trong nháy mắt tự bạo phát ra, ở chung quanh có chút thực lực yếu kém binh sĩ, thậm chí đều chịu không được uy thế như vậy, té xỉu trên đất. Tiêu Âm toàn thân quang mang bắn ra bốn phía, thân ảnh lóe lên tự xuất hiện ở Quách Trục Nguyệt bên người, một quyền oanh ra, chính là đem một phân hội hội trưởng oanh thành phấn toái. Tiêu Âm hai con ngươi hung ác như lang, khí tức trên thân lệnh chung quanh những binh lính này đều rối rít lui về phía sau mấy bước. Nàng đỡ dậy Quách Trục Nguyệt, cảnh giác nhìn xem chung quanh. Tiểu tử ngươi là ai? Ta muốn giết. Độc Nam phẫn nộ quát, nhưng là lời còn chưa nói hết. Lâm Vân trong hai con ngươi hung quang lóe lên, thân ảnh trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện ở Độc Nam cùng Thủy Nam sau lưng, trên tay ác ma chi kiếm trên lưỡi kiếm, dính vào mấy giọt máu tươi. Lâm Vân chậm rãi đi ra, không có đi nhìn hậu phương chuyện gì xảy ra, bởi vì, kiếm lên, đầu người lạc. Lâm Vân đem ánh mắt rơi vào Mã Hiên trên thân, bây giờ Mã Hiên bên người chỉ còn lại thất cái phân hội hội trưởng, lưu lại bảo hộ hắn. Gia hỏa này là ai? Mã Hiên hít vào một ngụm khí lạnh, hắn cảm thấy Lâm Vân trên thân kia đến từ địa ngục khí tức, cặp mắt kia nhìn xem mình, như là đế hoàng miệt thị, để tâm hắn thấy sợ hãi. Chớ nói chi là, Lâm Vân sau lưng Độc Nam còn có Thủy Nam, đã thi thể tách rời, chết đến mức không thể chết thêm. Nhất kiếm tựu chém giết hai cái cấp 9 võ tông. Ngươi chẳng lẽ là Lâm Vân? Mã Hiên nhớ tới trước đó không lâu Diệp Bất Quy chết tại hư linh giới sự tình, chính là một gọi là Lâm Vân tứ tông đệ tử làm. Nhưng là đứng tại trước mắt hắn, đúng là một cấp 2 võ tông. Vì cái gì, hắn lại cảm thấy đến từ tử thần nhìn chăm chú. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1135, 10000 đại quân rất đáng gờm. Sở Hạo Vũ bọn hắn không cùng các ngươi đồng thời trở về sao? Tiêu Âm đã đem vây quanh Quách Trục Nguyệt người toàn bộ đều giải quyết hết, hiện trên chiến trường tình thế đã hết sức rõ ràng. Lúc đầu ở thế yếu, nhanh muốn sụp đổ Tứ Tông liên minh, tại Lâm Vân còn có Thượng quan Hạ Viêm xuất lĩnh 10000 binh sĩ gia nhập vào chiến trường về sau, tình thế đã hoàn toàn vặn trở về. Sát sát sát, còn muốn giết đến càng nhiều. Ha ha ha, Thượng quan Hạ Viêm toàn thân dính đầy tiên huyết, để hắn nhìn như là một tôn đến từ địa ngục ma chiến thần. Sát sát sát, mà hắn xuất lĩnh 10000 binh sĩ, cũng tựa hồ là nhận lấy hắn lây nhiễm, trong đám người anh dũng giết địch, 10000 người khí thế, thậm chí so 10000 người còn muốn cuồng hơn. Tiêu Âm nhìn xem chiến trường, thở dài một hơi, giải thích nói, chúng ta cũng không có nhìn thấy Sở Hạ Vũ, bất quá đã tại Thiên Huyền Tông lưu lại tin tức, bọn hắn sau khi tới, sẽ biết chúng ta đã trở về. Hả vậy các ngươi là làm sao biết ám sát hội đêm nay sẽ đến đánh lén? Quách Trục Nguyệt nghi ngờ hỏi, sau đó hắn nhìn về phía Lâm Vân, vẫn nói, chẳng lẽ là Lâm Vân chưa biết hiểu nhau? Không kém bao nhiêu đâu. Tiêu Âm cũng không muốn làm giải thích quá nhiều, bất quá đúng là Lâm Vân nói cho nàng tin tức này. nhưng thật ra là bởi vì Lâm Vân đi Thiên Huyền Tông thời điểm, đem Lâm Anh lưu lại, hơn nữa còn tại một đạo thần thức đánh vào Lâm Anh trên thân. Hắn chính là lo lắng ám sát hội biết ngồi lấy bọn hắn trở về Thiên Huyền Tông trong khoảng thời gian này, tiến công Vân Lam Tông. Mà quả nhiên, tại Lâm Anh đạt được ám sát hội tiến công Vân Lam Tông trước tiên, liền đã thông qua thần thức cáo chi Lâm Vân. Đám người bọn họ lập tức cũng không có nghỉ ngơi, đi suốt đêm nhanh nhất đường, về tới Vân Lam Tông. Hà lão đầu vì gì lại sử dụng kiếm rồi? Tiêu Âm đem té xỉu Hà Bội kiếm, dẫn tới Quách Trục Nguyệt bên người, có chút không hiểu hỏi. Nàng cũng biết Hà Bội kiếm sự tình, chỉ là không rõ, cùng dùng kiếm về sau không phân địch ta, vậy còn không như không cần, với thực lực của bản thân hắn, cũng là một cấp 4 võ hoàng, trên chiến trường cũng có thể phát huy tác dụng rất lớn. Truy Tinh Tông Ngô trưởng lão chết rồi. Quách Trục Nguyệt ai thán một tiếng, giải thích nói. Nghe được tin tức này, Tiêu Âm cũng rơi vào trầm mặc bên trong. Qua hồi lâu sau, nàng thở dài nói. Kia cũng khó trách. Ngô lão là nhìn xem Hà lão đầu lớn lên, như là Hà lão đầu phụ thân, cũng khó trách hắn sẽ như vậy. Ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, nguyên vốn đã nhanh muốn đại hoạch toàn thắng ám sát hội đại quân, đã bắt đầu liên tục bại lui. Bởi vì thượng quan Hà Viêm xuất lĩnh tinh binh hoàn toàn nắm trong tay chiến trường, còn lại nguyên tố sứ ở những người khác trợ giúp, đều đem giữa không trung địch nhân toàn bộ giải quyết hết. Ám sát hội tại nửa canh giờ trước kia còn có 20 vạn binh sĩ, cho tới bây giờ, còn lại không đến 8 vạn số lượng, mà phản quán tứ tông liên minh, tại thượng quan Hà Viêm xuất lĩnh tinh binh trợ giúp dưới, cũng đạt tới 8 vạn người số. Bây giờ càng là tứ tông người liên minh số chiếm ưu, chớ nói chi là còn có Tiêu Âm dạng này cấp 8 võ hoàng ở đây. Ha ha ha, ha ha ha. Mã Hiên thấy được chiến trường tình huống, không nhịn được vỗ tay tán thưởng. Tất cả mọi người đang nghe Mã Hiên vỗ tay thanh âm về sau, đều ngừng chiến đấu, nhìn xem Mã Hiên. Quả nhiên là coi thường các ngươi tứ tông liên minh, không đủ 10 vạn nhân mã, thế mà chặn lại ta ám sát hội 20 vạn đại quân. Mã Hiên dương lên một bên khóe miệng, nhưng là ánh mắt đều là vẻ hung ác. Trước kia, bọn hắn đều không có cho rằng tứ tông liên minh sẽ là như thế khó gặm một khối xương. Ngươi gọi Lâm Vân, chính là ngươi thiết kế ở chỗ này lừa giết ta ám sát hội 3 vạn đại quân. Mã Hiên nhìn xem Lâm Vân hỏi. Lâm Vân mặt không biểu tình, không có trả lời, bởi vì hắn thấy, loại người này thân phận, không đáng hắn trở về đáp vấn đề gì. Tiêu Âm đi tới Lâm Vân bên người, mà giờ khắc này thượng quan Hà Viêm cũng đi tới Lâm Vân bên người, nhìn nhau phía trước Mã Hiên. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, gia nhập ta ám sát hội như gì. Từ ta đề cử, kiểu gì cũng sẽ cả ngày sau nhất định sẽ dốc lòng bồi dưỡng ngươi. 10 năm về sau, ngươi ổn thỏa tại hỗn loạn vực có một tịch chi vị. Mã Hiên nhìn chúng Lâm Vân tiềm chất, nghĩ muốn đem hắn mời chào tiến ám sát hội. Nghe lời này, Lâm Vân đột nhiên khinh thường cười một tiếng, đi về phía trước một bước, nhất kiếm vung xuống, một đạo kiếm khí trong nháy mắt tự đem Mã Hiên dưới thân đầu kia mã, bốn đầu đùi ngựa toàn bộ chặt đứt. Còn dám hỗn sượt, lần sau chạm, chính là của ngươi chân. Lâm Vân bình tĩnh nói, ánh mắt khinh thường, phảng phất như là trí cao vô thượng thần linh, đang quan sát lấy nhỏ bé sâu kiến. Loại ánh mắt này, lệnh Mã Hiên cảm giác được 10 phần khó chịu. Tòa hạ mã đã chết đi, hắn suýt nửa quẳng trên mặt đất. Tốt tốt tốt, ta ngược lại muốn xem, các ngươi còn có bao nhiêu nhân mã, nhưng với cùng chúng ta đánh. Mã Hiên thẹn quá hóa giận, chỉ vào Lâm Vân, thổi một tiếng huýt sáo. Theo Mã Hiên tiếng huýt sáo, sơn cuối đường xuất hiện cự lãng thanh âm, ngay sau đó, từng đợt cho bụi kích thích, từng đạo áo đen từ trong cho bụi xuất hiện, vậy mà lại là một đội 10 vạn nhân mã đại quân. Cái gì? Tại sao lại có người a? Đây còn muốn làm sao đánh hà? Tứ tông liên minh đệ tử, giờ phút này đều đã tinh bì lực tẫn, đại chiến một buổi tối, mấy có lẽ đã hao hết bọn hắn tất cả thể lực. Ám sát hội tới viện quân, lại thêm bọn hắn còn lại nhân mã, lại đạt đến thập bát vạn, bọn hắn cảm giác mình đã rất khó lại kiên trì. Tứ tông liên minh đệ tử phàn nàn thanh âm, truyền vào đến trong lỗ tai của mỗi người. Tiêu Âm nhíu mày, bởi vì nàng biết quân tâm bất ổn, hậu quả biết là dạng gì. 10 vạn đại quân, rất đáng gờm sao? Lâm Vân hững hờ phủi một chút Mã Hiên, châm chọc nói. Mã Hiên mở ra hai tay của mình, nhún vai, một mặt ý cười. Ngươi nhìn, xác thực rất đáng gờm. Cấp 8 võ hoàng lại như gì? Mặt đối ta 10 vạn đại quân, ngươi có thể có mấy phần tiên khí nhưng với tiêu hao. Ám sát hội không chỉ một chi 10 vạn đại quân, còn có hai chi 10 vạn đại quân, tam chi 10 vạn đại quân, trăm chiếc 10 vạn đại quân. Chỉ muốn ám sát hội một ngày không ngã, thiên sát sơn mạch, thậm chí toàn bộ hỗn loạn vực, đều sắp hết thu chúng ta trong lòng bàn tay. Kia nếu như chúng ta cũng có 10 vạn đại quân đâu? Mà lúc này, một đạo khác thanh âm từ trên vách đá vang lên, Mã Hiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên vách đá xuất hiện một thân ảnh. Làm Lâm Vân nghe được thanh âm này thời điểm, khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười, thiên tính không bằng người tính, đang tính kế phương diện này, hắn có rất ít tính sai thời điểm, ngoại trừ kiếp trước hai người kia bên ngoài. Đã ngươi ám sát hội không chỉ 10 vạn đại quân, kia đến một chi, chúng ta sát một chi, đến hai chi chúng ta sát hai chi, nếu là có trăm chiếc tự sát trăm chiếc, thẳng đến có một ngày, đem các ngươi ám sát hội toàn bộ giết hết. Trên vách đá âm thanh kia càng ngày càng sục sôi. Tứ Tông Liên Minh đệ tử nghe được về sau, cảm thấy toàn thân nhiệt huyết đều tại sôi trào. Bọn hắn giơ cao lên hai tay, hô to. Toàn bộ giết hết. Toàn bộ giết hết. Toàn bộ giết hết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1136, ám sát hội rút lui. Tứ Tông Liên Minh chúng đệ tử sục sôi thanh âm quanh quẩn tại đây trong sơn đạo. Theo lấy thanh âm của bọn hắn, vách đá hai bên trên xuất hiện càng nhiều người. Những người này người mặc đủ loại màu sắc hình dạng quần áo, đều là đến từ xung quanh thế lực khác nhau. Giờ phút này toàn bộ đều hội tụ ở đây, chính là vì cùng ám sát hội quyết nhất tử chiến. Mà trên vách đá thân ảnh, chính là người mặc áo giáp màu xanh lam Nam Cung Vương Tử. Lâm Vân tại Nam Cung Vương Tử, Hoa Mỹ Nam còn có mấy người khác trên thân đều lưu lại thần thức. Để cho mình nhưng với tùy thời liên hệ bọn hắn, đây cũng chính là Lâm Vân khi biết Nam Cung Vương Tử thu phục xung quanh 10 vạn binh sĩ về sau, không để cho hắn trở lại Vân Lam Tông. Kỳ thật sớm tại trước đó 2 ngày, Nam Cung Vương Tử thu phục nhân mã đã đạt đến 10 vạn số lượng, nhưng là Lâm Vân để hắn giảng 10 vạn binh sĩ chia làm 10 tổ, không ngừng bên ngoài quấy rối ám sát hội ăn mòn thế lực chung quanh quân đội. Tại trước đây không lâu hắn biết được Vân Lam Tông bị ám sát hội tiến đánh tin tức về sau, tựu trực tiếp thông chi Nam Cung Vương Tử, để hắn dẫn theo toàn bộ quân đội, tới chỗ này. Nam Cung Vương Tử từ trên vách đá nhảy xuống, vững vàng rơi vào Lâm Vân bên người, cung kính hành lễ một cái. Lâm Vân chắp hai tay sau lưng, nhìn xem Mã Hiên, trầm mặc không nói. Còn nhiều thời gian, hôm nay điểm đến là dừng, toàn quân rút lui. Mã Hiên oán hận nhìn chằm chằm Lâm Vân, người này cho hắn quá nhiều trở ngại, nếu như không diệt trừ, hắn thậm chí cho rằng về sau sẽ là ám sát hội một đại địch. Hiện tại mặc dù người của song phương Mã đều không khác mấy, nhưng là hắn ám sát hội còn có mấy chục vạn đại quân, căn bản cũng không hoảng. Lần này rời đi về sau, tập hợp lại, rất nhanh liền nhưng với một lần nữa tấn công song thiên sát sơn mạch. Theo Mã Hiên thanh âm, ám sát hội tất cả binh sĩ nhao nhao đều rơi mất đầu, cảnh giác lui về sau đi. Đến từ thế lực chung quanh binh sĩ, giờ phút này toàn bộ ở trên vách núi Ma Quyền sát trưởng, chờ đợi Nam Cung Vương Tử ra lệnh một tiếng, bọn hắn đại quân sát ra. Những ngày này, bọn hắn đã chịu đủ ám sát hội vô tận truy sát. Lão đại, truy không truy? Nam Cung Vương Tử nhìn xem Lâm Vân, cung kính hỏi. Giặc cùng đường chớ đuổi. Lâm Vân lắc đầu, trải qua một đêm đại chiến, ám sát hội mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng là so sánh phía dưới, Tứ Tông Liên Minh cũng không có tốt hơn chỗ nào. Mặc dù ám sát hội rút lui, nhưng là Tứ Tông Liên Minh đệ tử giờ phút này đều là mỏi mệt không chịu nổi trạng thái, tiếp tục đuổi xuống dưới, thua thiệt sẽ chỉ là bọn hắn, còn không bằng hiện tại dẹp đường hồi phục, dưỡng tốt thân thể, ngày sau lại một trận chiến. Rút lui quân đội khơi dậy từng đợt cho bụi, bọn hắn thậm chí tính cả bạn thi thể đều không có xử lý, cứ như vậy lưu lại thi thể khắp nơi. Làm ám sát hội quân đội rời đi về sau, Tứ Tông Liên Minh đệ tử cũng không đủ sức co quắp ngồi trên mặt đất, hai tay che đậy mắt. Bọn hắn không nguyện ý tại đây thi thể khắp nơi trông được đến thân nhân của mình, huynh đệ của mình, thậm chí là người yêu của mình. Còn lại đám người nhìn thấy màn này, đều cúi đầu, trầm mặc không nói. bi thương khí tức xoay quanh ở chỗ này, ngay cả gió nhẹ thổi tới, đều mang chút hàn lãnh khí tức. Lâm Vân nhìn xem những người này, ai thán một tiếng, lắc đầu bất đắc dĩ, đây không quan hệ kẻ đó sai, chiến tranh chính là như thế, thê ly tử tán, quốc phá người vong, khổ chỉ là những này nhất là bất đắc dĩ binh sĩ. Tiêu Tông Chủ. Qua hồi lâu sau, Quách Trục Nguyệt đi tới Tiêu Âm cùng Lâm Vân bên người, biểu lộ có chút bi thống. Nhiều ít người, Tiêu Âm cũng không đành lòng vấn ra câu này, vừa mới hắn để Quách Trục Nguyệt đi kiểm lại một chút, chết đi đến tột cùng có bao nhiêu người. Tổng cộng 69,211 tên đệ tử. Quách Trục Nguyệt sắc mặt trắng bệch, một trận chiến này, hắn Trục Nguyệt Tông tổn thất đệ tử nhiều nhất, không có một cái nào là hèn nhát, hoặc là nên nói, người đã chết không có một cái nào là hèn nhát. Trên chiến trường, bọn hắn đối mặt gấp hai nhân số địch nhân, không có lui ra phía sau một bước, bởi vì bọn hắn biết, cửa ải sau lưng, chính là bọn hắn lại với sinh tồn quê hương, nơi đó còn có thân nhân của bọn hắn, bằng hữu cùng người yêu của bọn hắn. Đem đệ tử đã chết, toàn bộ mai táng, chết đi ám sát hội người, tự địa hỏa thiêu, mặt khác phân ra một bộ phận tài chính, phân cho đệ tử đã chết trong nhà, đối xử tốt. Lâm Vân lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, đưa nó giao cho Quách Trục Nguyệt. Trong giới chỉ có đại lượng nguyên thạch, đối với hắn mà nói cũng không có ích lợi gì, nhưng là đối với người chết gia đình tới nói, lại là một loại đền bù. Mặc dù không đủ để bù đắp bọn hắn đánh mất thân nhân chỗ đau, nhưng là chí ít cũng có chút ít còn hơn không. Lâm Vân không có chờ Quách Trục Nguyệt trả lời, thả người nhảy lên, nhảy tới trên vách đá, nhìn xem đã rút lui ám sát hội đại quân, còn có bọn hắn đóng quân đại doanh, rơi vào trong trầm tư. Tiêu Tông Chủ. Quách Trục Nguyệt nhìn trong tay mình chữ vật giới chỉ, vừa mới hắn cha nhìn thoáng qua chữ vật giới chỉ bên trong nguyên thạch, giật nảy cả mình, trong này nguyên thạch, cơ hồ là một cái tông môn cả đời dự trữ, Lâm Vân cứ như vậy lấy ra rồi. Tiêu Âm cười khoát tay áo, nói, không sao, liền nghe Lâm Vân an bài, đem hắn phân cho những này gia đình đi. Sau khi nói xong, Tiêu Âm bốn phía đảo mắt, lại phát hiện thiếu mất một người. Sở Lưu Vân đâu? Sở Tông Chủ tự hồ đối với Tiêu Âm Tông Chủ phía trước Thiên Huyền Tông có chút bất mãn. Ta sợ hắn biết nhiễu loạn quân tâm, lâm thời gọi hắn mang theo Thiên Vân Tông đệ tử, đi dò xét tình huống chung quanh. Quách Trục Nguyệt giải thích nói, ám sát hội phân ra 5.000 nhân mã, đánh lén Thiên Huyền Thành, nếu không phải là chúng ta kịp thời đuổi tới, chỉ sợ hiện ở hậu phương đã luôn là địch người trận doanh. Tiêu Âm thở dài một cái, giải thích nói, hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta cũng không nên nội chiến, lúc này đừng lại đề. Tự coi như không có phát sinh. Rõ. Quách Trục Nguyệt lên tiếng, sau đó liền rời đi. Tiêu Âm ngẩng đầu nhìn trên vách đá Lâm Vân thân ảnh, cũng nhảy lên, đi tới Lâm Vân bên người. Sư công, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Tiêu Âm hỏi. Ám sát hội lần này rút lui về sau, lại một lần nữa tiến đánh Thiên Sát Sơn Mạch, nhưng chính là toàn quân đánh ra. Một trận chiến này ám sát hội tổn thất tiếp cận 12 vạn nhân mã. Chết đi phân hội hội trưởng có mười mấy cái, trong thời gian ngắn, bọn hắn hẳn là sẽ không lại tiến đánh Thiên Sát Sơn Mạch. Lâm Vân nhìn phía trước sương mù, nói, bây giờ chúng ta tăng thêm Nam Cung mang tới viện quân, trừ bỏ trấn thủ tứ phương quân đội, có thể tham gia đại chiến, chỉ có thập bát vạn người mã. Tiêu Âm bĩu bĩu cái mũi, nhân số bên trên, vẫn là ít đi rất nhiều. Ám sát hội đại quân, còn thừa không đủ 700.000 người. Hoa Mỹ Nam bên ngoài còn có 10 vạn viện quân. Lâm Vân hững hờ nói, Hoa Mỹ Nam cùng Nam Cung Vương Tử đều dẫn quân đội đi lung lạc xung quanh binh sĩ. Hắn cáo chi Lâm Vân, tại hắn bái phỏng hơn 20 phe thế lực về sau, cuối cùng cũng là đạt được 10 vạn binh sĩ. Giờ phút này toàn bộ đều tụ tập tại Thiên Sát Sơn Mạch bên ngoài xâm lâm, tùy thời đều có thể với tiến vào Thiên Sát Sơn Mạch bên trong. Ám sát hội vẫn là cần muốn phân ra bộ phận binh sĩ đi đối kháng thế lực chung quanh. Lâm Vân nói, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1137, trước chiến tranh ám sát hội, Lễ Châu Tiểu Thành. Cấp 9 trên bậc thềm ngọc, một người áo đen ngồi ở trên bảo tọa, mỗi người chia sẻ hội trường, toàn bộ đều ngồi ở phía dưới. Toàn thân áo đen Mã Hiên, tự quỳ một gối xuống tại đại điện ở giữa. cúi đầu trầm mặc không nói. Mã Hiên a Mã Hiên, tam 10 vạn đại quân tiến đánh Thiên Sát Sơn Mạch, tổn thất 12 vạn nhân mã, còn khuất nhục rút lui. Người áo đen vừa cười vừa nói, nhưng là trong giọng nói, lộ ra vô hạn sát cơ. Tam 10 vạn đại quân tiến đánh Thiên Sát Sơn Mạch, không chỉ có không công mà lui, thậm chí còn tổn thất 12 vạn nhân mã. Đây đối với ám sát hội tới nói, là sỉ nhục lớn lao. Thuộc hạ đáng chết, nguyện lại lĩnh đại quân, một tẩy nhục trước. Mã Hiên không hoảng hốt chút nào, cao giọng nói, dù sao chết đi cũng đều là một chút không quan hệ gấp yếu quân cờ, đến lúc đó đại quân chúng ta tiếp cận, ta cấp lại ngươi một cơ hội, ngày mai, ngươi dẫn theo lĩnh 600.000 nhân mã, tiến đánh Thiên Sát Sơn Mạch, một trận chiến này, chỉ có thể thắng, không thể thua, nếu là muốn rút lui, tự đem ngươi thi thể của mình lưu tại Thiên Sát Sơn Mạch, không cần trở về gặp ta. Người áo đen phất phất tay, không nhịn được nói. Rõ. Mã Hiên ôm quyền lĩnh chỉ, lui sang một bên. Đêm qua trinh sát báo cáo tin tức, tiến công Thiên Huyền Thành quân đội, toàn quân bị diệt. Người áo đen đem một cái tay tựa vào trên lan can, thản nhiên nói. Dưới đáy phân hội hội trưởng nghe được lần này tin tức, không dám thở mạnh một cái, sợ đụng vào rủi ro. Ta lại cho các ngươi đám phế vật này một cơ hội cuối cùng, ngày mai, toàn quân xuất kích, đem Thiên Sát Sơn Mạch cấp ta đánh hạ tới. Thiên Sát Sơn Mạch, Vân Lam Tông, hội đàm trong đại điện, một cái bàn lớn bên trên, tứ tông tông chủ đều phân biệt ngồi ở bốn góc, Lâm Vân bọn người đứng ở Tiêu Âm sau lưng. Theo trinh sát báo cáo, ám sát hội đại quân bây giờ chỉ còn lại 700.000 nhân mã, đã phân ra 10 vạn nhân mã bên ngoài quần nhau thế lực chung quanh. Tiêu Âm thản nhiên nói, nhìn xem còn lại ba tông tông chủ. Bây giờ bên ta dù cho tăng thêm Nam Cung mang tới viện quân, cũng không đủ 20 vạn. Quách Trục Nguyệt nhíu mày, trên thân quấn lấy rất nhiều băng gạc. Tối hôm qua trận chiến kia, không để cho hắn thiếu thủ thương. Với 20 vạn đi đối kháng 60 vạn, đã so với chúng ta tình huống trước tốt hơn rất nhiều. Hà Bội Kiếm cười làm lành đạo, hắn biết mình tối hôm qua làm nhiều xuẩn sự tình, nếu không phải Tiêu Âm dù cho đuổi tới, hậu quả khó mà lường được. A, 20 vạn đối 60 vạn, các ngươi cũng là nghĩ ra. Sở Lưu Vân cười lạnh một tiếng, Tiêu Âm phủi hắn một chút về sau, hắn tự khinh thường hừ lạnh một tiếng, quay đầu không nói thêm gì nữa. Sở Lưu Vân, ngươi nếu là sợ, hiện tại liền mang theo ngươi người về tới ngươi Thiên Vân Tông. Nếu là ngươi còn dám nhiều lời nhiễu loạn quân tâm, đừng trách ta không niệm tình xưa. Tiêu Âm lạnh giọng nói, nàng đối với Sở Lưu Vân kiên nhẫn đã nhanh phải dùng xong. Người này tam lật bốn lần cùng mình đối nghịch. Nếu không phải hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, với tính tình của nàng, nhất định chạm Sở Lưu Vân. Sở lão đầu, ngươi bớt tranh cãi. Quách Trục Nguyệt khuyên nhủ, mà Sở Lưu Vân cũng quay đầu lại. Lâm Vân huynh đệ nhưng có phương pháp gì? Lúc này, Quách Trục Nguyệt cười nhìn về phía Lâm Vân. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Lâm Vân trên thân. Xác thực, chưa hề đến Vân Lam Tông bắt đầu, Lâm Vân biểu hiện còn có mưu kế. Bọn hắn cảm thấy kinh ngạc, còn có kính nể. Hiện tại việc lớn việc nhỏ đều sẽ hỏi đến với hắn. Chúng ta không chỉ 20 vạn nhân mã. Lâm Vân đột nhiên hững hờ một câu, mọi người đều hai mặt nhìn nhau, đây là ý gì? Chúng ta còn có viện quân sao? Quách Trục Nguyệt mong đợi hỏi, nếu là còn có viện quân, một trận chiến này còn thật sự có cơ hội. Từ cho đến trước mắt đến xem, ám sát hội tựa hồ coi thường bọn hắn tứ tông liên minh, đại chiến lâu như vậy, ngay cả một cái võ hoàng đều không có phái ra. Mà bọn hắn bên này tứ tông tông chủ, tất cả đều là võ hoàng cảnh giới người tu luyện. Gia nhập vào trong chiến trường, có thể rất tốt kéo lấy địch nhân. Lão đại sớm tại vài ngày trước, tự đem Hoa Mỹ Nam thu phục 10 vạn binh, an trí tại Thiên Sát Sơn Mạch bên ngoài, chỉ muốn lão đại ra lệnh một tiếng, đây 10 vạn đại quân, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến đến. Nam Cung Vương Tử Dương lên một bên khóe miệng, thản nhiên nói, hắn thật đúng là muốn nhìn đến đám người này vẻ mặt kinh ngạc. 10 vạn đại quân, Quách Trục Nguyệt mừng rỡ như điên, kém chút tự từ trên mặt bàn nhảy dựng lên, hắn mở to hai mắt nhìn xem Lâm Vân, có chút không dám tin tưởng. Lâm Vân tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, thế mà thu phục 20 vạn nhân mã. Tin tức này, lệnh tất cả mọi người ở đây đều chấn phấn, Đây đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một cây cường mà hữu lực cường tâm châm. Nếu như không ngoài sở liệu của ta, trong vòng 2 ngày, ám sát hội sẽ khởi xướng tổng tiến công. Đường núi cùng đường thủy đồng tiến. Lâm Vân đi tới địa đồ trước mặt, lúc đầu trên bàn ngồi tông chủ, ngoại trừ Sở Lưu Vân bên ngoài, cũng đều nhao nhao đi tới, đi theo Lâm Vân sau lưng. Chúng ta còn có 10 vạn đại quân phân tán tại Thiên Sát Sơn mạch chung quanh thăm dò. Nhưng với tại hôm nay toàn bộ triệu tập trở về, đem Thiên Vân Tông cung cấp 3 vạn tên đệ tử, toàn bộ phái ra, từ bọn hắn để hoàn thành thăm dò nhiệm vụ. Lâm Vân mặt không thay đổi nói. Ngươi, Sở Lưu Vân giận dữ, vỗ bàn một cái đứng lên, chỉ vào Lâm Vân, tức giận đến nói điều nói không nên lời. Đây không phải liền là hết sức rõ ràng nhằm vào hắn sao? Thăm dò nhiệm vụ đơn giản nhất, ám sát hội không có cái gì phục binh, sẽ chỉ chính diện cùng chúng ta một trận chiến. Đem 10 vạn đại quân triệu hồi về sau, chúng ta có thể tham chiến nhân số, tổng cộng có 35 vạn. Lâm Vân tiếp tục nói, hắn tại đường núi cùng đường thủy vòng 2 cái vòng, đường núi địa thế hung hiểm, dễ thủ khó công, nhưng là nơi đây lại là tiến vào Vân Lam Tông gần nhất một con đường, ám sát hội nhất định sẽ từ đường núi chủ công. Nói có lý a. Đúng vậy a. Lâm Vân công tử nhưng là thật đáng tin cậy. Đám người nghị luận ầm ĩ, Lâm Vân không để ý đến, tiếp tục nói, Vân Lam Tông lưu lại 5 vạn trấn thủ bản doanh, 5 vạn tiến về đường thủy, thủ vững không ra, còn thừa 25 vạn quân đội, chúng ta đem cùng ám sát hội mặt đối mặt. Lâm Vân nói xong nhìn xem còn lại mấy người, kiên định nói, thế nhưng là cho dù là 25 vạn, cũng lộ ra bên ta 10 phần thế yếu. Nhưng là, chúng ta còn có một đòn sát thủ. Mau nói. Quách Trục Nguyệt không kịp chờ đợi truy vấn. Ta Thiên Huyền Tông bên trong có một tên đệ tử, tên là Giang Yến. Ta tại trước đây không lâu sáng lập một cái cơ nghiên bộ, hiện tại ngay tại số lớn nghiên cứu chế tạo vũ khí chiến tranh, chỉ muốn chống đỡ nhiều một ít thời điểm, chờ đến vũ khí chiến tranh đến, chính là chúng ta phản công thời gian. Tiêu Âm cười giải thích nói, Lâm Vân nhẹ gật đầu, bởi vì hắn lần này về tới Thiên Huyền Tông, cũng nhìn được Giang Yến, phát hiện Giang Yến hiện tại nghiên chế tốc độ 10 phần nhanh, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 2 ngày, số lớn vũ khí sẽ xuất hiện tại Vân Lam Tông, mà bọn hắn cần phải làm, chính là tại mấy ngày nay ngăn cản được ám sát hội thế công. Tốt! Quách Trục Nguyệt vỗ tay cân xong, chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 1138, số 25 cùng số 48 tại hỗn loạn vực Bắc vực nhất Bắc chỗ, có một tòa vứt bỏ thành trì, nơi này chính là đã từng ám sát hội tổng bộ. Tại Dương Chiêu Thiền đem huyết sát loa toàn tiêu trộm sau khi đi, ám sát hội trưởng liền vứt bỏ nơi này, ngược lại đổi một cái khác tổng bộ. Mà mới tổng bộ ở nơi nào, bây giờ đến nơi này Dương Chiêu Thiền cũng không biết. Thật lâu chưa có trở về. Dương Chiêu Thiền nhìn xem đã vỡ vụn cửa thành, nơi này đã từng người đến người đi, tất cả ám sát hội sát thủ ở cái địa phương này. Mà bây giờ, phương viên Bách Lý không có giấu người, 3 người bọn họ mấy ngày liền đi tới nơi này. Tỷ tỷ, ngươi có thể cảm nhận được tỷ phu khí tức sao? Chu Lệ Nhã mở miệng hỏi, những ngày này bọn hắn tìm rất nhiều địa phương, đều chỉ có Lâm Thiên Dương tàn lưu lại khí tức. Cũng không biết hắn hiện tại đến tột cùng ở chỗ nào. Dương Chiêu Thiền thất vọng lắc đầu. Á Tắc cảnh giác nhìn xem bốn phía. Hắn cảm thấy một tia nguy hiểm ngay tại hướng bọn hắn tới gần. Á Tắc vô ý thức ngăn tại Dương Chiêu Thiền còn có Chu Lệ Nhã trước mặt 2 người. Nghiêm túc nhìn xem cửa thành. Tòa thành này mang đến cho hắn một cảm giác 10 phần khó chịu. Tựa hồ có một đôi mắt một mực tại gắt gao tiếp cận bọn hắn. Thế nào? Dương Chiêu Thiền cảm thấy Á Tắc dị dạng. Nghi ngờ hỏi, gặp nguy hiểm, Á Tắc nhíu mày, cầm đao của mình, không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước, tỷ tỷ, cẩn thận một chút, Chu Lệ Nhã kéo lại Dương Chiêu Thiền, hướng lui về phía sau mấy bước, nhưng vào lúc này, chỉ gặp trên cửa thành xuất hiện 2 thân ảnh, thân mặc quần áo màu đen, đầu đội áo choàng, trên trán lạc ấn lấy huyết sát loa toàn tiêu ấn ký, chính là ám sát hội tổng bộ sát thủ. 25, Hào cùng, 48, Hào. Hồi lâu không thấy, 2 vị mỹ nữ. Số 48 nhìn xem Dương Chiêu Thiền còn có Chu Lệ Nhã 2 người, nhếch miệng cười một tiếng. Là các ngươi. Dương Chiêu Thiền biến sắc, biết việc lớn không tốt. Hai người kia đều là ám sát hội 50 vị trí đầu cao thủ, thực lực bản thân đều tại võ hoàng cảnh giới. Không nghĩ tới bọn hắn thế mà lại lưu ở cái địa phương này. Cũng may ta trước kia liền biết được hành tung của các ngươi, biết các ngươi cuối cùng nhất định sẽ tới đến nơi đây. Cung nghênh đã lâu, số 48 vẫn luôn tại hỗn loạn vực bên trong, không hề rời đi. Tại trước mấy ngày, hắn thám tử tình cờ thấy được Dương Chiêu Thiền ba người bên ngoài không biết đang tìm kiếm những thứ gì. Tại nói cho số 48 về sau, hắn liền minh bạch Dương Chiêu Thiền ba người là đang tìm kiếm Lâm Thiên Dương hạ lạc, cuối cùng nhất định sẽ tới đến nơi này. Các ngươi đi trước, ta đến cản bọn họ lại. Á Tác rút ra trường đao, trong hai con ngươi bốc cháy lên chiến ý cao vút. Số 25 là một cấp 4 võ hoàng đỉnh phong cảnh giới cao thủ, mà 48 Hào cũng là một nhất cấp võ hoàng cảnh giới cao thủ. Ngươi cẩn thận. Chu Lệ Nhã biết hiện tại bọn hắn lưu lại cũng chỉ sẽ trở thành Á Tác vướng víu, còn không bằng trước trốn ra nơi này, lại tính toán sau. Trốn được rồi sao? Số 48 khóe miệng giơ lên, vươn một tay nắm, nhất thời trên tay xuất hiện một đầu ngân sắc trường tiên, đây chính là hắn võ hồn. Chỉ gặp số 48 hội tụ tiên khí, trong tay trường tiên trong nháy mắt duỗi dài, đánh về phía Dương Chiêu Thiền còn có Chu Lệ Nhã. Âm vang một tiếng, đầu này trường tiên cũng không có đánh vào Dương Chiêu Thiền trên thân, ngược lại ở giữa không trung không biết bị thứ gì đánh rơi. Đối thủ của các ngươi là ta. Á Tác nhíu mày nhìn chằm chằm hai người, tay trái khẽ run lên, tại 1% giây thời điểm, hắn đã vung ra ba đao, đem trường tiên đánh rơi. Thợ săn tiền thưởng, Á Tác, người này ta tới đối phó, ngươi đuổi theo bọn hắn. Số 25 thấy được Á Tác bên hông mặt khác hai cây trường đao, nhận ra thân phận của hắn, nhìn xem Dương Chiêu Thiền còn có Chu Lệ Nhã đi xa thân ảnh, hắn thản nhiên nói.